1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, xoắn suýt. Buổi trưa, Lý Long theo hắn lão trượng nhân ra cơm nước no nê trở về. Nói với Lý Hoa, mượn 5 khối tiền, cũng không nhiều, hắn ông ngoại cũng xác thực ngượng nghịu mặt mũi mới mượn. Lý Hòa hỏi, Mai Tử không biết, ngoặc kép, hắn ông ngoại sợ ta hai tử cãi nhau, ai cũng không dám nói, giấu giếm đâu. Lý Long đối Lý Triệu Khôn cũng là tức giận ghê gớm. Đây cũng quá mất mặt, khắp nơi đi vay tiền, chẳng những người trong nhà xấu xí, còn lộ ra hai cái huynh đệ nhiều không hiếu thuận giống như. Tốt thiếu tiền hắn bỏ ra, trên thực tế đâu. Chỉ cần Lý Triệu Khôn há miệng, hắn cũng không ít cho. Bình thường đều sẽ có cái 3 khối 5 khối. Được rồi, về sau nhìn xem ai cũng giao phó xong. Không thể lại cho hắn mượn tiền. Lý Hòa ngẫm lại nói. Ngươi đi A ra cái kia hỏi thăm. Đào giếng người đến không có. Tới liền khởi công, năm trước liền có thể dùng. Vương Ngọc Lan nhìn xem nhi tử đầu chọc. Làm sao đều không vừa mắt, tướng cái gì cô nương cũng có thể làm cho ngươi hù chảy. Sẽ không nhắc lại nữa cho Lý Hòa cho ra mắt sự tình. Lý Hòa hiện tại đốt một điếu thuốc, đùi vảnh lên hai chân, phối thêm cái kia một bộ đầu trọc, một cái sống sờ sờ tội phạm đang bị cải tạo mới vừa ra lò. Cũng khó trách Vương Ngọc Lan đối với nhi tử không có lòng tin. Lý Triệu Khôn đem mấy cái nhãn hiệu bạn hẹn đến sông sườn núi lên. Sau đó trở về vô cùng lo lắng hô Lý Hòa đi qua. Lý Long cùng Đại Tráng cũng đi theo lên sông sườn núi. Hút điếu thuốc, Vương Lão thử bọn người dám cầm Lý Triệu Khôn không xem ra gì. Cũng không dám bắt hắn hai đứa con trai không xem ra gì. Lão Đại Lý Nhị Hòa không nói trước, nhà nước người bát sát. Về phần có hay không Lý Triệu Khôn thổi như vậy châu, nhưng khẳng định không dễ chọc. Có thể lão tam cái kia Lý Long chính là dễ trêu. Cái này Lý Long tại trong huyện khai phế phẩm đứng, trong tay có tiền không nói, tuổi trẻ hỏa khí lớn, đánh người còn chuyên môn thích đánh mặt. Người nào không sợ hắn, không có mấy người nguyện ý đi chọc hắn. Lý Hòa cho Lý Long đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu đem Lý Triệu Khôn cùng mặt khác 3 người hống xa một chút. Hắn đơn độc cùng Vương Lão thử nói chuyện. Lý Long chưa khách khí như vậy. Vừa đi lên liền bắt đầu xô đẩy hai bệnh chốc đầu Bạch Vui. Miệng bên trong lập tức liền mắng. Đồ con rùa, các người nghĩ tiền muốn điên rồi đi. Hắn đẩy một cái. Bạch Nhện cao chân lui một cái, đẩy một cái, lui một cái, Vương Lão thử muốn đi can ngăn, Lý Hòa đem hắn kéo đến một bên, đến cùng ít các ngươi bao nhiêu tiền, ngoặc kép, bàn đánh bài lên loại chuyện này ngươi cũng biết, hôm nay cười ngày mai khóc, không có tiêu chuẩn xác định là không được, Vương Lão thử mấy người tới mục đích cùng nó nói là đến đòi tiền, còn không bằng nói là đến hòa giải. Nếu là có hiểu lầm gì đó, chính là kết thù a. Muốn nói không cần tiền này, bọn hắn không nỡ. Nếu là mở miệng muốn, cái này hai huynh đệ không cho, bọn hắn cũng không có cách nào. Đến cùng bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, 310. Vương Lão thử chính mình nói ra có chút mất tự nhiên. Nhìn xem Lý Hòa sắc mặt âm trầm, lại vội vàng nói. Cũng không phải bọn ta hố hắn, kia là hắn thật thua. Bọn ta cũng đã nói với hắn, để hắn ít chơi, hắn cũng không nghe à. Ta biết, không trách các ngươi, Lý Hòa muốn trách chỉ có thể trách Lý Triệu Khôn trí thông minh số dư còn lại không đủ. Hắn cái kia trí thông minh đánh như thế nào nhãn hiệu đều không thắng được. Chuyện xưa có 10 cược 9 lừa gạt. Nhưng là Vương Lão thử bọn người đánh bài không tốn sống. Đều là quy củ, người ta dựa vào bản sự thắng tiền. Lý Hòa nghĩ tức giận đều sinh không đến. Có thể các ngươi chơi cũng quá lớn a. 300 khối, người trái phải hỏi thăm một chút. Ai chơi nhãn hiệu có các ngươi chơi lớn như vậy? Còn không chỉ thiếu các ngươi cái này 300 khối. Điền trang bên trong người ta hắn cũng không có đi ít mượn. Vương lão thử cười khổ nói. Là mình cha mình yêu cầu chơi lớn như vậy. Chơi nhỏ hắn còn không vui lòng à. Tiền này ta trả lại ngươi. Bất quá có một điều kiện. Lý Hòa không muốn so đo bọn hắn cầm Lý Triệu Khôn làm oan đại đầu sự tình. Lý Triệu Khôn mình cam tâm tình nguyện làm oan đại đầu. Người ta có tiện nghi không được dính mới là đồ đần đâu. Lại nói nhà mình tên du thủ du thực hắn đều giáo huấn không được. Hắn lại có tư cách gì đi giáo huấn người ta tam lưu tử tứ lưu tử. Đều là hương thân hương lý. Vỡ lở ra, càng biết để hắn hai huynh đệ khó xử. Ngươi nói, ta nghe. Vương lão thử cũng biết muốn cầm đến tiền này không dễ dàng như vậy. Về sau không cho phép lại dẫn hắn chơi nhãn hiệu. Nếu như lại dẫn hắn chơi, lần sau hai huynh đệ ta cùng các ngươi cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Ngươi cũng biết tụ chúng đánh bạc là tội gì đi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Lý Hòa gặp hắn tựa hồ tại ứng phó. Lên đường, nhà ta tình huống cùng các ngươi cũng không đồng dạng. Ta đem hắn đưa đến lao động cải tạo đội đóng lại một đoạn thời gian. Trong nhà thế nhưng là có thể tiết kiệm không ít tâm tư. Dù sao hai huynh đệ ta cũng có thể trên đỉnh đầu lập hộ. Có hắn chưa hắn đều là giống nhau. Ngươi yên tâm, khẳng định không mang hắn chơi. Trở về ta liền nói với bọn họ. Vương lão thử trong lòng giật mình. Hắn biết cái này Lý lão nhị nhất định làm được. Lý gia cùng bọn hắn xác thực không giống a. Anh em nhà họ Lý hai đều là có thể kiếm tiền. Trong nhà có cái này Lý Triệu Khôn cùng chưa cái này Lý Triệu Khôn đều là giống nhau sinh hoạt. Bọn hắn lại không được a. Bọn hắn mang nhà mang người. Nếu là tiến vào, người một nhà đều phải uống gió Tây Bắc. Lý Hòa điểm 310 khối cho hắn. Liền cái này đi. Tốt, tốt. Vương lão thử đem tiền tiếp, cũng không có một lần nữa điểm, trực tiếp nhét vào túi. Vừa rồi Lý Hòa ít tiền thời điểm, hắn nhưng là con mắt đều chưa nháy một cái. Nhìn đến thật thật, bên kia Lý Long muốn đối Bạch Nhện Cao Chân bọn người động thủ. Lý Triệu Khôn lại là không cho phép, đem Tam Nhi Tử cho kéo lại. Đi thôi, về nhà. Lý Hòa không chỉ xông Lý Long kêu. Thấy Lý Triệu Khôn vẫn là không được chuyển chân. Cha, tiền cho, ta trở về đi. Lý Triệu Khôn nói, các ngươi về trước đi. Ta còn có chút việc. Vương lão thử cơ linh. Cười nói, ta hôm nay muốn trở về sới đất. Nếu không ngươi đi giúp ta bận bịu hai ngày. Nhà ta còn một đống lớn đâu. Đều trở về mau lên. Trở về mau lên. Trông cậy vào Lý Triệu Khôn đi làm việc kia là cơ bản không thể nào. Trên đường trở về, Lý Long vẫn không cam tâm. Cứ như vậy tiện nghi bọn hắn rồi. Ngoặc kép, Lý Hòa nói, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, ta không nói không trả tiền lại. Tối thiểu đánh một trận cũng là tốt. Lý Hòa nói, Vương lão thử ra nhi tử mới 10 tuổi đi. Tại nông thôn muốn đánh nhau. Tối thiểu muốn hai nhà nam lao lực không sai biệt lắm. Nhà hắn bên này hai huynh đệ tráng lao lực. Mà vương lão thử ra đâu. Phía trên hai cái khuê nữ. Phía dưới một cái 10 tuổi tả hữu nhi tử. Nếu là thật bắt hắn cho đánh. Liền có chút làm nhục người ý tứ. Lý Long thở dài. Ai? Lý Hòa đối Lý Triệu Khôn nói. Về sau thiếu tiền ngươi ngôn ngữ một cái. Không nên đến chỗ đi vay tiền. Mất mặt a. Lý Triệu Khôn cái mũi hừ một cái. Muốn, ngươi liền nhất định cho lão tử. Ngoặc kép, Lý Hòa cắn răng nghiến lợi nói. Cho, bất quá ta có một điều kiện. Ai bảo hắn có như thế cái cha đâu. Ai bảo hắn hiện tại có tiền đâu. Điều kiện gì? Ngoặc kép, tại gia tộc hào hào ở lại. Không cho phép đi ra ngoài chạy loạn. Chỉ cần Lý Triệu Khôn nguyện ý ở nhà đàng hoàng trông coi mẹ của hắn. Lý Hòa đưa tiền cũng không có gì lớn. Tâm hắn đau chính là Vương Ngọc Lan. Chỉ cần Vương Ngọc Lan trông coi Lý Triệu Khôn có thể hài lòng liền tốt. Vương Ngọc Lan nuông chiều Lý Triệu Khôn cũng không phải chưa đạo lý. Lý Triệu Khôn miệng có thể nói lại biết dỗ người. Dỗ ngon dỗ ngọt, tất nhiên là say lòng người. Mặc dù có chút đại nam tử chủ nghĩa, ngẫu nhiên miệng độc một chút, tính tình nóng nảy một chút, có thể cả một đời chưa cùng Vương Ngọc Lan động thủ một lần. Liền cái ngón tay đều chưa đâm qua, Lý Hòa đâu có khi không thể nhịn được nữa, cũng sẽ suy nghĩ nhiều lấy điểm Lý Triệu Khôn ưu điểm. Tỷ như mặc dù mắng hài tử, thế nhưng cho tới bây giờ chưa đánh qua hài tử, duy nhất một lần đem lão tứ đầu đập phá, hay là vô tình, lão tử suy nghĩ lại một chút. Lý Triệu Khôn chắp tay sau lưng, lắc lắc ung dung đi mặt khác một đầu lối rẽ. Kia là cửa thôn các lão gia căn cứ, cũng sẽ ở cùng một chỗ khoác lác đánh cái rắm. Hắn rất lâu chưa đi tham gia náo nhiệt, hắn hiện tại rốt cục cảm giác được thời gian tư vị. Theo hắn lại nói, thịt đều chán ăn a. Lý Mai cặp vợ chồng ôm Tiểu Dương Hoài tới, cũng có 4 tuổi, bước chân bước cũng khai. Tiểu Gia Hòa mở miệng hô Lý Hòa cứu cứu, một mực hô không ngừng. Tiểu Lý Phái giống như ghen ghét giống như, bình thường không chào đón Lý Hòa, thấy Dương Hoài như thế dính lấy Lý Hòa, cũng phải tìm Lý Hòa kiếm một phần sủng. Lý Hòa liền một trong ngực ôm một cái, vô cùng cao hứng ôm khắp nơi mù tản bộ. Tiểu Lý Kha thấy Lý Hòa trong ngực không có vị trí của nàng, liền khóc mở, nàng là bình thường nhất quấn lấy Lý Hòa. Lý Hòa đành phải đem mặt khác hai cái buông lỏng ra, chỉ ôm nàng một cái, nhưng làm nàng sướng đến phát rồ rồi. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.